thành xá vệ cung vàng điện ngọc, cuộc hồng trần quý tộc vinh hoa, thanh cao thái tử đạt đa, bước chân xuất thế rừng già tầm tu, cội bồ đề trăng thu thiền tọa, ánh sao mai rạng tỏ đạo vàng, một thân du hóa nhân gian, mười phương giải thoát một làng hương sen. Chăm sóc giờ ta lên đường âm thầm tam biệt hiền thê, lại gọi người thân hầu kề toan xa nạc mau mau cùng ta rời khỏi kinh thành. Dặm đường xa con kiền trắng băng rừng, trên bờ sông Anoma tất đạt ra phán bảo xa nặng, hãy quay về thưa lại với phụ vương ta. Không chần chờ ngày dùng gương bén chém tóc xanh, là đoạn tận bao ưu phiền trong tóc xanh người hãy đem về dâng lên thân phụ để thay lời từ tạ với vua cha. Chào đón mười phương thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng gia lành cứu độ muôn loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng. Biệt xa nạc thân thương cùng ngứa hiền kiền trắc, tất đạt đa lễ gót du phương, một mình trong đêm vắng tìm được đến nơi các đạo sĩ đã tu hành. Lượt hỏi qua cách tu đau lành, thế chưa thỏa lòng vì còn nằm trong dòng luân hồi sanh tử, ngày một mình lặng lẽ bỏ ra đi. Vào rừng già thực hiện pháp hành thân, sau năm khổ hạnh chỉ đỡ lòng qua ngày bằng hạt dẻ. Đến lúc da bị sâm khô thân gầy gò tiều tụy, chợt hiểu ra mình đang tu pháp sai lầm. Ngài là đấng cha lành cứu độ muôn loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng. Đời dương thế si mê tham vọng lầm lối, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Biển trần khổ ngài tiến đường tu bát nhà, dòng sông mê ngài rưới pháp từ bi, để loại trừ tam độc tham sân si, tu tam nghiệp mới chứng tam vô lậu học nơi mình. Ơn đức Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ai với tình để lại cho đời nguồn diệu pháp suy cùng nhân loại con. rồi một sớm mai hồng. Người già tự tận cả lên non khép tranh tòng, lên non khép tranh tòng. Rồi một mình một bao âm thầm quyết dùng công, âm thầm quyết dùng công, âm thầm quyết dùng công, âm thầm quyết dùng công. Chưa trăng ngàn gió lộng, ngày tháng dù quá dơ, ngày tháng cứ trôi qua, ngày tháng cứ trôi qua, ngày tháng cứ trôi qua. Thuở ấy nơi đây cây cỏ hoang sơ, dốc đồi ngủ yên trong màn sương khói tỏa. Người dựng thảo am giữa đồi quang lộng, gió quyết chí dụng công rời bỏ kiếp luôn hồi. Mặt biển phẳng lặng như tấm gương soi vào sâu thẳm hồn người, để tầm mắt dương xa qua núi đồi biển cả. Hình bóng giao hoài diệt truyền bóng rực rỡ chói chang, thiền tông bỗng chuyển mình trôi dậy mạnh như sóng trào sáng rực như thái dương. Cùng em mãi dịu dàng như cơn gió đầu xuân, làm dịu mát lòng người đang khát khao giải thoát. Cây ngàn lần hương theo chân người, lìa xa mê đắm theo đường thiền tông. Vừa qua bờ bến luân hồi, đấy đó dòng người náo nức về đây. Lòng mong sao anh thiền tông, làm cho tâm hồn an lành đời vui. Dòng thiền chân không giúp con người tỉnh giác, thoát khỏi cơn mê lầm đã bao ngày. Dù đường đến thiền tông không phải đoạn đường dài, nhưng không phải ai cũng tìm xa bờ bến khi chân lý của thiền chưa thấu hiểu sâu xa. Là những người còn trong bến mê, trong khát khao giữa nơi trầm luân, và những người chìm trong tìm ra chữ ngộ vô biên. Ai còn giữa mê và ai có tìm chữ ngộ thì có thể tìm về chân lý thiền tâm. Một sớm ra đồng, người thấu lý sắc không. Biên cát chiều nước chảy, dần dương rượt phương đông, dần dương rượt phương đông. Phát là từ dạo ấy, nước tuôn về muôn dòng, nước tuôn về muôn nơi, nước tuôn về muôn từ mang hoài bão nơi lòng. Người làm sống dậy thuyền sống thuở nào, từ mặt cảm thiên liên người đã khơi nguồn cho chân lý thiền tông tuôn dòng đi muôn hương, để cho chúng con thoát dòng mê đắm xa nẻo trầm luân gột rửa lưng. Phật pháp chẳng đâu xa mà trên thế gian này, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bất bồ đề khác tứ tầm thú giác. Nếu lìa bỏ trần gian đi tìm Phật pháp là tự đi tìm sừng con thỏ, biết tìm ở đâu ra? Vì chính trần gian nhiều đắng cay dấu bể, mới tôi luyện tâm linh cho từng kiếp con người. Từ lâu chân lý thiền tông chìm trong giấc ngủ trăm năm, người đem hết bao ước dòng mà khơi cho tàn cho bùng lên ánh sáng hồng tươi hai tiếng thiền tông như sóng triều dân. Thiền diễn chân không bốn mùa qua nở, chỉ muôn hoa đàn gió nhẹ ru êm. Con đường đã rộng thơm thang, tiếng chuông theo gió đưa chân người về. Người về ta cùng theo về, thoát xa bờ bến u mê đường trần, xa xôi bồng quá ra gần, chân không là chốn muôn phần mến thương. Lòng mình dù là một nữ tâm linh cũng hiền, thấy ai đói khổ giúp liền, đó là từ tánh phước điền tài tâm. Mời quý vị thưởng thức bài Bát Sữa Su Đà Ta của tác giả Hương Đăng Sơn qua tiếng hát Ngọc Quyền Cẩm Tiên. Thank you. Sẽ chết mòn trong chân tương vui. lầm lung, nơi cuộc đời bạn mua lời danh. Bình phước nơi thầy, thấy lòng thánh thơi bình yên. Nghiêm chồng con đeo mang, muôn khó không khó tan. Bao trái ngàn đưa vào, loài người thương đau, biết tính ra làm sao. Nhìn thấy từ xa, tiếng tía thờ lặng đau buốt lòng, sao nó đành ngồi yên đứng nhìn. Dòng giữa đêm khuya làm cho thầy đau nhói, tâm can thầy như bừng lửa cháy, muốn san sẻ cùng em một đứa trẻ thơ có số phận thiệt thôi. Không mẹ không cha đơn độc giữa dòng đời, lại đun nước sôi pha thêm sữa, chăm dầu thêm để thức trắng cùng em. Tiếng hát ru ơ à cho giấc ngủ hồn nhiên, em đã ngủ say trong giấc mộng thần tiên em à. Mỗi cái giấc mình em là đi khóc hoa hoa, thầy cùng chào tuôn đôi dòng lệ đỏ. Vẫn ngậm cười cảm chấp nhận sầu bi, thầy so sánh mình như bà thị kinh, nhưng bà vẫn diễn tốt hơn thầy nhờ giới tinh. Có nỗi khổ nào bằng nằm gà trong nuôi con. Với tiếng đời khinh khi, chỉ ước mong nuôi hài nhi, năm tháng dài tĩnh tâm sống cửa từ bi. Bố mớm vô dành hát ru thái tà, còn khó khăn hơn vượt núi băng đèo. thì em biết đi thầy sung sướng vô cùng. Ngày em biết nói thì thầy ngập tràn hạnh phúc, như đã đắc thành những chứng ngộ cõi chân tu. Đã qua rồi ngõ tối âm u, chân lý của ngàn thu muôn đời nào bối to. Phật pháp muốn thành công nên trải mình vào sương gió. Lòng đố kỵ của thế gian là thử thách cho thầy. Thank you. sĩ Tư Đà Giá Hạnh Thiền Chơn, gặp gỡ đấng người rồi liền tốt đây. Thân mọn già chẳng thể chờ nghe pháp, từ kim cầu của đấng thượng sư. Chỗ nụ hương thơm như điềm bảo trước nhân gian, sẽ vui đón bậc từ tôn xuất hiện giữa ta ba. Mang niềm vui đến khắp cô lịch sử chứa chan màu sắc nắng, vũ trụ bừng xoay réo gọi chân linh. Nhân thế từ nay thoát kiếp tử sinh, cỏ cây hoang dại nhường mưa phát. Ba vạn thế giới mười phương cõi an hưởng ngày vui diệu pháp chân thường. Đứng người một tay chỉ trời cao nhất, còn tay kia trỏ xuống cõi ba ngàn. Trần thế chung nguy giây phút ngỡ ngàn, không gian mà chiếc ngừng khói. Người mỉm cười như thể báo tin vui, quyết chẳng nuôi vì dịp nào phiền sinh và bừng chết. Đọc tôn duy ngã tâm vô ngày, chỉ về sanh chúng mà đổ bao đời. Ưu đàm thâm điệp tình thương, bừng khai hoa nhị ngát thương bù đề. Dứt sắc nào này gieo trồng cuốn thuốc đường về Phật tâm. Chư thiên cũng phải cầu xin pháp lành hạnh phúc siêu linh cõi trời. Quý thai có Phật ra đời, có nhiều pháp bảo, có lời siêu nhân. Đó là ý nghĩa bài Chư Thiên Thịnh Pháp của tác giả Thạch Quang, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Bích Phượng, Ánh Tuyết, Tuấn Anh, Lương Tuấn, Ngân Giang. những ngày chưa đứng dậy đi. Chư thiên thịnh Phật độ trì chúng sanh. Kính lại Đức Thích Ca, Như Lai Phật Tổ xin mở lượng hải hà thuyết pháp, độ chúng sanh cho tiêu khổ diệt tai. Triệu năm qua chưa ai tu đắc quả lành, chừng cần thế vẫn còn vô minh, vô tình, vô nghĩa, tham sân si. Các pháp hữu di suy đi nghĩ lại, thay đổi vô thường, vui khổ khổ vui. Người tới tới lui lên phù hợp đi rồi, sao nẻo luân hồi chẳng đợi chi. Trời xanh đã mỏi mắt chờ trong đạo lành của Phật đã bừng sáng. Mười một năm qua đi tha đón nhận ánh hào quang tỏ rạng đến cung trời. Chư Phật ở khắp muôn đúng nơi bảo sở, dạch sẵn lối mòn hương sang giúp nhân. Tự mình hãy xả áo mở hết các quan thiên, bắt đầu nhập định từ tháng 10 ngày 13. Qua 48 ngày ma quỷ khảo tra, lòng sĩ đã xa như bầu trời vững chắc. Được nghe nhìn tầng mắt dạng khổ thiên tân dây chặt kẻ tu hành. Đến đêm mùng 8 tháng 12 thì đau quá mới viên thành. Kinh lại Phật Như Lai chúng con vô cùng bay cuộc trong đất vi phạm ngạn lục nóng tâm cầu. Chẳng theo tu thì xa không, thì dễ gì vượt qua thiện trần mong ao. Lục dục thất tình cùng thiên ma ngoại đạo, đóng ra ngoài vào những ngày vẫn ngồi tình pháp ân Phật Tỳ Lô Giá Na. Thiên bao quả thật Thích Ca Mâu Ni Phật trọn lành, xin mở lời giải bảo nhân thiên. Từng hy sinh hạnh phúc thiên mình, nhớ ngày nguyện cứu chúng sanh. vàng tinh. Nhưng chẳng biết làm sao tự cứu gỡ mình đây, bởi thiếu tinh thần hy sinh dũng cảm. Ngài đã tự tin và nguyện hành rốt ráo, dù trải bao sương gió dẫm ngàn. Hôm nay đắc quả huy hoàng, xin Ngài khai mở tâm vàng độ sanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dần trang vở tu hành. Liên tưởng chuyện người xưa sao không thấy lòng vô cùng cảm kính, thương đến quý thầy cầu đã xả thân. Học theo gương hạnh siêu nhân, tam thường mất túc ẩn tâm nơi núi rừng. Mời thí chủ vào chùa lễ Phật, cấp tứ nguyện cầu cho quốc thới dân an. Đó là lời nói chân thành của một nhà sư, dòng trang nhà lửa hồi chung cảnh tình, như nhắc nhở chúng sanh phải tâm luôn hướng mơ, đừng giống lối chạy theo ngoại cánh tiên trần. Đâu là bền chắc thân ta rồi cũng vô thường, ai biết nương Phật đà thì là hạnh phúc biết bao, trong lao phiền não đoán thương. Dù đến hôm nay nhục thể của ân sư có cả về cho tứ đại, những chân ngôn giáo lý của ngài vẫn sống mãi đến ngàn sao. Vết tích thiên tranh đã gây ra thang không biến bao, làm sụp đổ ngôi chùa di tích cũ. Giờ đây chùa xưa không còn, thầy tao tôi cũng ra đi về an hưởng nơi miền lá cành. Phật sở truyền đăng nối tiếp mãi ngọn đèn chấm pha. Nay chúng con nguyện dốc toàn tâm toàn lực để phục hưng nơi chốn ngày mai này. Hôm nay dù vắng bóng thầy, chúng con dâng tập nơi này thành tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay có duyên lành, Phật tử chúng con với tấm lòng thành kính xin chân lên tứ sự cúng dường đến chư tôn đức tăng ni, ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh cho chúng con được ân chuyên công đức. Lòng thành tôn kính Phật Pháp Tăng, tứ sự cung dường chúng con kính dâng, cầu xin trên đất sâu dày nhớ tâm chú nguyện quý thầy, cho gia đình Phật tử chúng con tăng phước lành chí tựa bằng non, cầu xin trên đất sâu chúng con tấm phước lành dĩ tựa bằng đó. Ôi thật diệm phúc thay cho những ai biết gieo trồng ruộng, giờ phúc trang nghiêm nơi trai đàn nghiêm tình chấp, hai tài con khấn nguyện tâm thành. Chư tôn đức chứng minh còn bán những lời pháp an lành, được sáng tâm tỏ tánh để giác ngộ tu hành và biết làm phước trời tăng. Trên đời đâu có gì bằng khi ta giác ngộ tiêu lầm nghiệp duyên. Từ ngày con đến cửa thiền học pháp tu hiền, trong lòng nghe thơ sự cung dường để cầu phước cho sông đường, đặng miền trường bình an phước tri theo gốc lành chữ tôn đức tăng ni, lòng vẫn lòng từ nay trở đi chúng con quyết tu diệt bớt tham sân si. Bài ngốc chàng sống phước lành sáng tỏ bằng non, đức người tu niệm mãi còn thế gian. Dù cho có lắm bạc vàng cũng không sánh được lớp đàn trai truyền thống trai tăng thể tôn ban hành, giúp cho chúng con phước lành, lòng thành tâm kính Phật trong tâm. Hôm nay ngày lễ cúng trai, chúng con dân tộc đang trang nơi đây. Càng xa từ sự tâm thành, cúng dường thanh tình, phước lành an vui. Ca xa tứ sự tâm thành, cúng dường thánh tình, phước lành an mặt chúng con. Giờ đây là chư tôn đức tăng ni với những chiếc y vàng trang nghiêm khóa tột, từng làn khói hương quyện bay ngay ngút trên khuôn mặt từ bi như hé nở nụ sen hồng. Sớm để nguyện cầu cho Phật tử thêm an lạc lòng người nữ, thứ nhi như ngọn gió biên mắt kiểu khách không cần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rơi trùng, làm con băng khoăn nhớ lại thuở hôm nào. Hơn mặn sơ ông mà cảm xúc con dân trào, dân trên người chiếc áo nâu sòng bình dị, suốt một đời tận tụy tuổi còn xuân, chẳng nhiễm lời dân không màng chi gian khổ. Nói gương lành đức Thích Ca Phật tổ, sống hạnh thăng bằng tam thường bất tốt. Tùng đòn sứ giả Như Lai hoằng pháp khắp mọi miền, đạo tràng nơi đây được trang nghiêm thân tình, cũng nhờ công đức của thầy Tô Điểm mà lên. Nay thầy về đến ngoài trên, chúng con ở lại lớn đến biển trần. Dòng đời như án phụ dân, chúng con luôn nhớ những lời thầy khuyên. Ân sư giáo đường bao đều khắc ghi. Thầy ơi, trước di ảnh của thầy con xin được thắp nén hương để tỏ lòng thành kính. Thầy đã dạy chúng con từng lời hay ý đẹp để mai sau có cuộc sống an lành. Ôi những lời dạy năm xưa vẫn còn vang vang thời gian có cách biệt, nhưng công đức của thầy vẫn còn tỏ sáng khắp nơi nơi. Lá vàng từng cánh rụng rơi, chuông chùa nhẹ đêm như lời phát âm, gửi bao kỷ niệm trong tâm chúng con cứ ở thầy. Hãy lặng lẽ cội bồ đề nhạc chiếc lá rơi soi rồi nguồn chân đường dài quá hướng về ánh đạo Phật Thích Ca. Đạo tràng nghiêm tịnh tứ chúng đồng quang lâm chứng tích về nơi trụ xứ thuốc liệm thân tâm dồi trao hành giới sâu dày tạo quyền phương tiện chân ni pháp tuyên tài cho cây diệu pháp trường tồn vinh tài lan truyền rộng rãi đến khắp nhân gian mạch đời lưu tràn nhựa sông chưa chan cái ánh đạo vàng bình minh tỏa ra lấp lánh sắc màu thế giới qua tàn bản nhiên miếng lộ con đường tỉnh thức nghe ngọn đèn tuệ tắt ngang đời tâm sâu tâm hồn nhung gối anh từ qua niên thề dạy hạnh tu trì mong thành đạt chân huệ dân qua gia ba tháng ngàn cư dung bồi với thân tuệ mạng hiện trên ánh mắt chư tăng biết ghé hiền qua đốt đèn thiền rực sáng tiên lúc thời tụng niệm nay mầm phước duyên cầu Phật thừa gắn sức luân chuyên viên tròn hạnh nguyện sống đời tình thức quyết tâm cầu đạo pháp đi sanh tử tự tuần phước niệm phước huệ hiện sanh niềm an lạc giữa mây ngàn đệ tử sung sướng ngự giữa đạo tràng vui thấy chư tăng sống đời phạm hạnh siêu quần thoát tục trần tâm cao chi cả hành hạnh muôn phương chân thân tu thế vào trong liên hồ vui câu tu đạo tức cần thượng sĩ cho tâm giới tươi nở một nụ cười niềm chánh giác để lòng nhớ mãi cho tận mai sau khỏi phải lạc lòng lầm. Khi nào rửa sạch trần tâm, niềm như bớt niềm chẳng tầm nơi nào. Như đóa hồng sen ống rộng lòng không dính mắt, giữa vùng nhớ mà hương vị vẫn thơm nồng. Hòa điệu du dương nhạc khúc non lòng, hát câu chúc mừng chư tôn tuổi hà. Ngát hương lòng trong ý niệm lợi tha, tiếc vô thường vô ngã khổ trong ta. Biết tỉnh thức để hoàn thành sự nghiệp, dùng mái chèo giữa biển luôn đặng độ muôn người thoát khỏi cảnh ưu sầu. Đàm nở đền rực rỡ hoàng kim ân quyền chân thường, bừng khai diệu lý hạ đường, gieo trồng trong tim con đường tinh tâm. Sáng lên thì khác mê lầm, muốn thông đạo lý phải trầm lắng sâu. Nếu tin tự tánh nhiệm màu, mà thiếu nguyện lớn còn lâu mới thành. Đó là nội dung của bài Lời Nguyện Sĩ Đạt Ta, tác giả Thanh Thiên, với tiếng hát Tuấn Anh, Lệ Thanh. Tầm đạo không phải để làm đạo sĩ, cô đàm khổ hạnh cho thân xác suy tôi. của ta đã làm chậm mười mấy năm qua. Bye. lại mẹ Quan Âm tay cầm cành dương cứu khổ. Ba phát nhiệm màu ngài rơi khắp nơi trần gian, dòng suối từ bi ngọt ngào trong xanh tươi mát, như ánh dần dương chiếu rọi sáng soi muôn loài. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, cuộc đời là biển khổ đầy vơi, khách trần là chi thuyền ơi, bao phen dòng tố cuộc đời, biết đâu là bến bờ an vui, biết đâu là bến bờ phục với chân ngài. Trước đấng từ bi chúng con xin được có bài Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng con đang sống giữa chợ đời lạc lòng trước nhà, chúng con là những trẻ thơ đang giống rồi đam mê trong cõi trần mong ao, mà không dẫn ra con đường chân đạo của đấng đại từ luôn tầm tình cứu khổ. Trái tâm từng đến nơi đàn con duyên làm thiện linh cứu dương quá cơn nguy nan lầm than ơi đến từ bi. Chúng con chỉ thành chính dân quá năm chính giang giữ cho con thờ vượt qua sóng gió cuộc đời. Lần con thắp hương dâng mẹ là tự cõi lòng bao phiền não rụng rơi, giúp chúng con trút hết sầu chơi. Chính lúc đó chúng con chỉ được dỗ về bởi lòng từ bi vô lần. Dù trước mặt chúng con chỉ là thánh tượng, nhưng trong lòng là đức mẹ từ cứu vớt hàm linh. Con dâng lên tâm thần kính đấng từ bi, lễ quan mi thương ngài chẳng sợ hiểm nguy. Nam mô đại từ bi Quan Thế Âm, Nam mô đại từ bi Quan Thế Âm. Thập nhị nguyện ôi quá cao thâm, Nam Phổ Đà nơi ấy xa xăm có được ngài Bồ Tát Quan Âm. Bàn bạc mây trôi thoáng nhẹ qua, bờ giác, đó là chuyện đổ người hung ác. Còn biết bao sự nhiễm màu ngày cứu thoát khỏi nguy nan, tâm con giờ được bình an. Bao nhiêu nghiệp chướng ngọn ngang tiêu dần, thành tâm lại mẹ muốn lần. Quan Âm Bồ Tát là mẹ tinh thần của chúng con. Diệt tiêu não phiền, tu là trở lại bản nguyên, lắng nghe mà đắc tịnh thiền mà nên. Mời quý vị nghe bài Sĩ Đạt Ta Thành Phật của tác giả Sơn Pháp qua tiếng hát Tuấn Anh Lệ Thanh. Ai ai cũng có sẵn cái niết bàn tự tăng. thời gian quở bất diệt bất sanh. Là tánh thấy không tướng không hình, không tối mà cũng không tên, trầm lặng vô ngã vô tư. Chư Phật gọi là tâm tánh chân như đồng tư, ở sắc muôn loài, ở phàm phu không đổi dời, ở thân cũng chẳng tăng thêm. Thấp tình luật dục dây quăng, khi con người đắm say trần tục, đói thèm thì ăn ngủ lăn tròn, sống đời như có cây. Gọi là kẻ ngu si, nhớ người thì còn đâu sai rồi, quên mất đeo đi về ta vào đường tối thắng mô. Đêm đông đã hành tràn để mơ, toàn thân cũng đang lặng lùng, sống lại gần như thú cầm, làm cho người thờ vô cầm đến. Phiền não trần lao vượt qua hàng rào phàm phu trong trường, đi đến bờ cõi Như Lai niết bàn bảo sở, nhờ pháp lắng nghe tiêu từ bao quan gia nghiệp nở, màn quyền bí bên trong hé mở anh xuân hoàng. Tự tánh Như Lai cũng hiện thành, thân tình pháp thân dục ngăn đạo vàng, nhớ người muốn đào chiếu sâu để tìm nước uống, quyết tâm đào sẽ có ngày gặp được nước thăng cao. 96 nhóm tu kia cũng khổ hạnh dày công, nhớ người đào chiếu nửa chừng rồi bỏ dở, người dùng cốt len sáng đạo tình lớp đất ta, dùng trí huệ tu tâm pha sạch hết mê mờ. Sẵn nơi lòng người trần thế, nếu ai biết lắng nghe và thăm sâu vào thực tế, thì ai ai rồi cũng sẽ được đắc quả như ta. Cái đạo nhiệm màu không phải ở dòng họ Thích Ca, mà là nơi vạn vật chúng sanh ai ai cũng có. Nếu ai biết tin chắc tin sâu quay về với nó, thì nó tài Như Lai sớm cũng giúp muôn loài. Ta thành đạo như người đứng châu nơi đây, điểm chấm dứt đời nghèo hết sao xuyên nổi đôi. Nếu ai muốn con tiếp luôn hồi nhớ cảnh ta ngồi thành đạo khi phát sẽ thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa đồng bào Phật tử gần xa thân mến. Đạo của trời bốn mùa xuân hạ thu đông chẳng trái. Đức của Phật từ bi hỷ xả dạng thở không phai. Bao lời kinh pháp quý báu soi sáng cho đời thấy rõ nẻo chánh đường tà. Những lời vàng ngọc ấy vẫn còn vang vọng lâu đây theo tiếng mõ hồi chung trong cảnh tu hành. Phật truyền diệu pháp thầm thâm, hành thiền mở trí phá lầm dứt mê, gọi là chánh đạo bồ đề, minh tâm kiến tánh đồng về tây. Giao lòng ta quyền tâm cứu độ muôn loài bình an sông vui, có bao đau sầu gọi còn lắm cảnh đau. Từ lúc ta vượt thành cắt tay tóc băng đến nay đã hơn 11 năm ta. Quyết đi tìm đạo cứu trần gian, nhưng hỡi ơi dạng cảnh vô thường ở đâu cũng khổ. Chưa ra đây là đạo cô khi ở tại lòng ta. chỉ cho mình, ta đã hết dạ chân thành. Mà vẫn chưa hề thấy đạo còn ẩn quân đâu đây. Thuyền đã lướt sông ra tươi, làm sao tránh khỏi sóng đời bạc gió. Ta đã quyết đi tầm tu thì nào có ngày chi là sự khổ cho tâm thân này. Từ một hoàng nữ cắt vàng đá ngọc mà giờ đây thể xác heo gầy, ta không sợ sự nắng mưa gian khổ, mà ta chỉ sợ lòng mình đuổi bước chân tu. Tìm học hỏi bên ngoài khổ nhọc mấy năm nay, ta cố gắng tự mình tìm sâu vào tự tâm, quyết nào cho ra pháp lành thương căn. Đó là sự mở lời tâm của đạo sĩ Cổ Đàm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.